Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1519, chương 1519, lỡ hẹn Long Thần. Lần này, Lưu Lạc Thiên Nhai cuối cùng là toàn bộ minh bạch Lý Minh tâm tư. Nếu không phải hắn chính thức thành làm trung tâm tầng người chơi, chỉ sợ dạng này an bài chiến lược, hắn là căn bản không có cơ hội sẽ biết. Căn cứ ta đối tình thế phán đoán, địch nhân chỗ lấy muốn sớm trưởng khống Phượng Ngô Sơn Mạch cùng phương Bắc vùng biển ra biển. Miệng địa đồ, chỉ sợ khu chiến thông đạo cần phải ngay tại phương Bắc trong hải vực. Vừa mới ngươi không phải cũng đã nói, phương Bắc vùng biển cùng Nam Phương hải vực hệ thống thiết lập chênh lệch quá lớn à, Lý Minh. Nói ra, nguyên lai là dạng này. Hệ thống đem khu chiến thông đạo thiết lập tại phương Bắc vùng biển một vị trí nào đó. Lưu Lạc Thiên Nhai kinh hỉ trừng to mắt. Những bí mật này, nếu không phải Lý Minh nói ra, hắn muốn bể đầu chỉ sợ đều khó mà nghĩ đến. Cho nên tương lai trên biển bá quyền, đem quyết định một cái đại khu quyền chủ động, nắm giữ cường đại chiến hạm quân đoàn. Không chỉ có thể phòng thủ đại khu thông đạo, cũng có thể làm được tùy thời tiến vào nó đại khu địa đồ triển khai chinh phạt. Kiến tạo biển lên chiến hạm quân đoàn nhiệm vụ trọng yếu. Hiện tại thì giao cho trên tay ngươi, Lý Minh trịnh trọng nói ra. Yên tâm đi đại thần, ta nhất định dốc hết toàn lực chế tạo một chi vô địch trên biển lực lượng. Lưu Lạc Thiên Nhai hưng phấn nói ra. Thế nhưng là ngươi bây giờ có kế hoạch gì sao? Lý Minh cười hỏi, cái này, ta còn chưa chuẩn bị xong. Bất quá đại thần cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định xuất ra một phần tường tận phương án tới. Lưu Lạc Thiên Nhai gãi đầu nói ra, không cần phiền toái như vậy. Minh ca thực đã có một cái phương án. Phó Tử Yên cười nói, đại thần, ngài muốn làm sao bố trí? Lưu Lạc Thiên Nhai liền vội vàng hỏi, ta trên biển kế hoạch bước đầu tiên là trước thành lập đường ven biển bên ngoài mấy chỗ trên biển khu vực, chế tạo chúng ta hoa hạ khu cơ sở trên biển thiết bị, đồng thời nắm chặt bồi dưỡng tạo thuyền sư cùng góp nhặt tài liệu, đem cơ sở một mực nện vững chắc xuống tới. Một bước này ngay tại từng bước hoàn thiện bên trong. Cơ sở thiết bị đã chuẩn bị 7-8 phần, trước mắt liền chờ tạo thuyền sư cùng tài liệu chuẩn bị. Lý Minh nói ra, đại thần quả nhiên là cao nhân, đã sớm làm tốt cơ sở công tác, vậy ta áp lực cũng liền càng nhỏ hơn. Lưu Lạc Thiên Nhai duỗi ra ngón cái nói ra, phương án bước thứ 2 bắt đầu, liền cần ngươi tới giúp ta hoàn thành, bồi dưỡng càng nhiều thực lực thủy thủ. Để chế tạo chiến hạm cấp cao tốc độ tận lực tăng tốc, cũng cấp tốc hình thành chiến hạm quân đoàn quy mô cùng đoàn đội phối hợp ý thức, tùy tiện đều có thể ra biển nghênh đón chiến đấu. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, ta từ nhỏ ở trên biển lớn lên, ta một đám đồng bọn cũng đều là hiểu rõ người. Chiến hạm quân đoàn thủy thủ bồi dưỡng cùng chiến thuật phối hợp, chúng ta nhất định cam đoan làm đến. Lưu Lạc Thiên Nhai tự tin nói ra, điểm này ta tin tưởng ngươi. Bước thứ 3 trọng yếu nhất, một khi chiến hạm cấp cao đánh tạo ra về sau, ngươi trước hết tổ kiến một chi thuyền thám hiểm đội, dùng chiến hạm cấp cao vận chuyển phạm vi đến tận lực thăm dò hoa hạ khu tất cả vùng biển, nhanh chóng tìm tới những khả năng kia là đại khu thông đạo đặc thù vị trí. Đồng thời đem càng nhiều hòn đảo tư nguyên đặt vào liên minh chúng ta thu thập trong kế hoạch. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, đến thời điểm ta tự mình dẫn đội mở rộng vùng biển thăm dò, đem hoàn chỉnh hoa hạ khu vùng biển địa đồ đưa đến ngài trước mắt. Lưu Lạc Thiên Nhai gật đầu nói, trên biển kế hoạch thì toàn bộ giao cho trên tay ngươi. Ta cần ngươi tại trong vòng 20 ngày phát huy chiến hạm tác dụng. Lý Minh gật đầu nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Lạc Thiên Nhai minh bạch sở hữu tình huống về sau, đối vị này quân đoàn đại thần tôn kính, không khỏi lại tăng thêm mấy phần. hắn hiện tại cuối cùng biết vì cái gì bốn đại liên minh một mực phát triển như thế mãnh liệt. Cái này sau lưng công lao hơn phân nửa đều cần phải tại vị này theo không chủ động quản sự đại thần cấp người chơi trên thân. Thực tại bình thường liên minh người chơi cùng hắn người chơi trong mắt, bốn đại liên minh bên trong rõ ràng cái này người tại trước mắt danh khí phi thường lớn. Nhưng bọn hắn đều coi là đây chỉ là bốn đại liên minh đầu tư lão bản. Lại thêm trong trò chơi bỏ được dùng tiền, mới cầm giữ có địa vị như vậy. Người nào cũng không có tránh thức giải. Toàn bộ liên minh trọng đại quyết định biện pháp, mỗi một cái đều thiếu không hắn bóng người. Minh ca, 10 phút đồng hồ nhanh đến. Làm sao hai vị long thần còn chưa có trở lại? Avril Lavigne lúc này thời điểm nhắc nhở. Vừa mới vội vàng cùng chân trời bố trí kế hoạch. Thời gian qua nhanh như vậy. Lý Minh sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn về phía hệ thống thời gian. Quả nhiên phát hiện khoảng cách hai vị long thần xông vào đáy biển kết giới thời gian chính là không sai đã qua 9 phút trở lên. Bọn họ sẽ không phải. Tàn Nguyệt Mộc Lan có chút khẩn trương nói ra. Chớ có xấu mồm. Các loại lão bản nghĩ biện pháp. Chiến thần vô song ở một bên nhẹ nói. Nếu như là người khác như thế nói chuyện với Tàn Nguyệt Mộc Lan, Biêu Hãn Mỹ Nữ Công Hội trưởng khẳng định sẽ trực tiếp báo nổi. Nhưng mọi người lại không nghĩ rằng Tàn Nguyệt Mộc Lan vậy mà lời gì cũng không nói, chỉ là đưa cánh tay treo ở vô song trong khuỷu tay. Hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhân tư thái tới. Không phải đâu, vô song người lợi hại như vậy. Phạm Hoa triệt để ngây người. Đồng dạng là tìm bạn gái, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy liệt? Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi bị Vi Nhi mỹ nữ ăn chết? Thiên Nhai Phiêu Phiêu chế nhạo lấy cười nói. Ngươi ý gì? Avril Lavigne đôi mắt đẹp chừng một cái, tung bay tranh thủ thời gian trốn vào trong đám người. Thôi đi, liền ngươi đều sợ nàng, còn không biết xấu hổ nói ta. Phạm Hoa vênh váo tự đắc cười nói. Mọi người một trận cười vang, bất quá Lý Minh lại không tâm tư xem bọn hắn cười đùa. Ánh mắt một mực chằm chằm tại phía trước phong bạo hải vực bên trong. Trong lòng cũng có chút ẩn ẩn lo lắng, bởi vì hắn rất giải linh giới bên trong NPC. Nếu như Ứng Long Vương hứa hẹn hắn 10 phút thì trở về lời nói, vậy liền tuyệt sẽ không kéo tới 11 điểm chuông. Thế nhưng là mắt thấy thời gian chính đang nhanh chóng đi qua. Lại có mười mấy giây, 10 phút đồng hồ ước định thì sắp đi qua. Nếu như bọn họ còn không ra lời nói, vậy khẳng định là gặp gỡ phiền phức. Lý Minh trong lòng có loại dự cảm không tốt. E là cho dù qua ước định thời gian, hai vị long thần y nguyên sẽ không xuất hiện. Hiện tại thì liền đầu thuyền phía trên một đám long tộc trưởng lão cùng các tộc nhân cũng bắt đầu biến đến bất an. Từng cái tới gần đầu thuyền, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú lên nơi xa vùng biển. Ân nông các hạ, bệ hạ cùng thánh thú đại nhân sẽ không xảy ra chuyện a? Phong long trưởng lão to âm thanh vang lên. Hắn một mực là long thần hình thái trở đi chiến hạm lơ lửng trên không trung, lúc này cũng lo lắng mở miệng hỏi. Chờ một lát nữa, nếu như bọn họ không có đi ra lời nói, khẳng định là phát hiện cái gì đi. Lý Minh đành phải an ủi nói ra. Mà lúc này, nơi xa mây đen bao phủ trong hải vực vẫn không có bất kỳ tình huống gì xuất hiện. Hai đầu thần long như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Thời gian trôi qua còn không có tin tức. Một mực chờ đến ước định thời gian trôi qua 15 phút đồng hồ. Lý Minh biết nhất định phải nghĩ biện pháp lấy hành động, nếu không thật có đại phiền toái đến. Các vị, các ngươi lưu trên thuyền tiếp tục quan sát, Vân Long trưởng lão có thể hay không cùng đi với ta xem xét tình huống? Lý Minh nói ra. Tuân mệnh. Vân Long trưởng lão cung kính gật đầu, thân thể nhảy lên theo đầu thuyền bay về phía giữa không trung. Minh bạch, ngươi phải cẩn thận a. Chỗ đó kết giới liền long thần đều gánh không được, ngươi chớ để cho miểu sát. Avril Lavigne nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lý Minh cười nhạt một tiếng, quyết định tự mình mạo hiểm. Vô luận như thế nào cũng phải tìm đến hai vị long thần hạ lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?